Andolini và ông bố của Giuliano đã thành bạn thân với nhau. Bởi vậy, trước khi lên núi xin nhập băng của Giuliano, Stephen Andolini đã ghé thăm ông bạn cố chí và xin cái giấy giới thiệu cái bùa để lên gặp Giuliano. Pachotta trầm ngâm khi nghe gã kể xong lai lịch và thành tích. Y không tin cái lão già lựu đạn này, mái tóc màu râu bắp với cái mặt cô hồn hắc ám của gã nom sao thấy. Gai, quá, mất cảm tình quá. Pachotta cũng không thấy khoái cái lối nhìn của hai thằng đệ tử của lão già lựu đạn. Chúng gian rảo, đều cắn, lưu manh làm sao ấy. Sau cùng, Pachotta nói với lão, để tôi đưa ông đến gặp Giuliano, nhưng ông phải đeo súng chéo ngang vai, nhớ không được tháo ra khi chưa được phép. Andolini hoác miệng ra cười và nói bằng cái giọng vừa cha chú, vừa thân mật. Tưởng gì, nhưng tôi đã nhận ra anh là Aspanu. Tôi tin anh cứ tự tiện thua vũ khí của tôi cũng như của hai thằng đệ tử của tôi. Sau khi nói chuyện với Giuliano, chắc chắn nó sẽ trả lại súng cho tôi. Pachotta đốt chắt ngay khiến gã cột hứng và hai thằng đệ tử của lão trương hừng. Bộ lão tưởng tụi này là đồ lừa hay sao mà vác súng hầu cho lão. Đeo súng vào vai mà đi. Ai ngu mà đi vác ngà voi cho mấy người. Và y dẫn ba thầy trò Andolini đi quanh co trên núi chán chê cho mệt nhừ người ra, rồi mới dẫn đến bản doanh. Hơn 50 tay em giải rác trên núi. Đứa lau chùi vũ khí, đứa lúi húi mài dao. Giuliano ngồi ở mỏm đá, dùng ống nhòm thấy thầy trò Andolini ngay từ lúc lũ này mon men dưới chân núi. Trước khi dẫn thầy trò Andolini đến gặp Pachotta đã trao đổi ý kiến trước với Giuliano. Y kể lại đầu đuôi những gì Andolini nói. Sau đó, kết luận, Tori tao chắc chắn là, lão già lựu đạn, này hay mang đó, mày à có điều không biết mang cớm hay mang thằng già dịch Gross. Mày có nghĩ ra là mày đã gặp hay đã nghe nói về hắn ở đây không? Lúc nãy ngồi nghe nó nói, tao đã cố nhớ lại xem đã gặp hay nghe nói về hắn ở đâu mà đếch nhớ. Chỉ biết là nom hắn có vẻ quen mà biết chắc là nó có vấn đề gay lắm. Có thể tao sẽ nhớ ra, có gì mà không nhớ ra. Mày đã nghe nói về hắn là do chính miệng mụ La Venera nói ra chưa ai? Mụ ta gọi hắn là Mao Pido, thằng học nghề, vì mụ không biết tên thật của hắn. Mụ đã nói với tao nhiều về hắn. Hắn gia nhập băng của chồng mụ được có một tháng là chồng mụ bị cướm phục kích bắn chết. Khóc chuyện audio.com, La Venera không tin hắn chút nào. Mụ nói, hắn có nhiều thủ đoạn vặt và hiểm lắm. Đừng tin cái thằng già râu bắp ấy. Silvestro nói chêm vào, chính tôi đã trông thấy hắn nhiều lần tại bộ tư lệnh cảnh vệ ở Palermo. Và thằng cha xin gặp chỉ huy trưởng. Nội dung ra sao thì tôi không rõ. Nhưng chuyện thằng cha thậm thụt ở bộ tư lệnh cảnh vệ thì chắc như bắp. Aspanu, mày cho người xuống Montelepre mời ông già tao lên đây ngay. Trong khi đó, cứ canh gác chúng nó thật cẩn mật. Pachotta phái Terranova xuống Montelepre mời ông bố của Giuliano lên. Sau đó, Pachotta đi về phía ba thầy trò Stephen Andolini. Nó tháo súng của Andolini ra, trong khi các tay em của nó, súng ống sẵn sàng vây lấy ba thầy trò Andolini như bầy sói vây con mồi. Chắc ông bạn không buồn khi tôi miễn cho ông bạn cái nhiệm vụ giữ vũ khí chứ. Và lại ông bạn già rồi, khẩu súng cũng khá nặng, sợ mệt ông bạn. Stefa Andolini hơi giật mình, mặt hơi nhăn lại một cách kín đáo, nhưng, rồi gã khẽ nhún vai một cái, bụng vẫn tin vào cái. Bùa, Pachotta trao khẩu súng của gã cho một tay đàn em, y ngưng lại, đợi một chút cho tất cả các tay em đều sẵn sàng. Rồi y đến chỗ hai đệ tử của Andolini, một trong hai đứa, vì sợ hơn là vì có ý xấu, đưa một tay gạt nó ra, một tay sờ vào khẩu súng. Chỉ trong nháy mắt, nhanh như con rắn thè thụt cái lưỡi của, con dao đã nằm trong tay Pachotta, y tiến lên một bước thì cũng là lúc cuống họng tên kia, máu tuôn xối trên mặt đất. Tên đệ tử sụm xuống, Pachotta đứng dạng chân qua xác tên đó, giáng một cú đá thật mạnh hất xác nó ra mép khe núi. Những tay em của Pachotta vẫn lăm lăm tay súng sẵn sàng. Andolini vẫn ngồi trên đất hai tay giơ lên đầu hàng, mắt ráo rác nhìn quanh. Tên đệ tử còn lại của Andolini nhào lên rằng lấy súng, nhưng chưa kịp thì Passatempo đứng ngay đằng sau nó đã cười lớn và xả súng bắn xối xả nát bét đầu nó ra. Tiếng nổ vang khe núi. Cả bọn tỉnh bơ, Andolini mặt mày không còn hột máu, sợ run, tay Passatempo vẫn lăm lăm cây súng. Có tiếng Giuliano từ trên mỏm đá nói vọng xuống, thủ tiêu hai cây xác kia đi, còn thằng, Mao Pelo, thì trói vô gốc cây, đợi ông già tao đến. Xác hai đệ tử của Andolini bị bỏ vào trong cái giỏ tre cột thêm mấy tảng đá cho khỏi nổi lên khi bị ném xuống khe núi theo đúng truyền thống và sự mê tín của đám tay em của Giuliano.

Chính sự sùng đạo này đã đem lại cho gã cái biệt danh thầy dòng quỷ sứ, Fra Diodavo. Cái tam tiếng sùng đạo có được là do hàng tuần gã đi lễ nhà thờ. Gã cất công đến tận Villa Ba tìm cha Benjamini để xưng tội. Xưng tội gì đâu, chỉ là tiết lộ bí mật của băng Gagliano cho ông trùm. Tất nhiên là chỉ những tin tức Gagliano ra lệnh cho gã tiết lộ. Khách chương.